Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2382, xưa đâu bằng nay. Thực lực cường đại, những này lạc đà đội lấy ba thớt vì một tổ, mỗi một tổ đằng sau đều kéo lấy một cỗ đặc chế xe hàng. Bên trong mãn chồng chất như núi thùng dầu, xa xa nhìn lại. Chi này lạc đà đội liếc mắt không nhìn thấy bờ, cực kỳ hùng vĩ, xuất phát, Cao Tiên Chi bàn tay vung lên, chém đinh chặt sắt nói, sau một khắc, nương theo lấy trận trận lục lạc âm thanh, ngay tại một chi mấy ngàn người tinh nhuệ kỵ binh hộ tống dưới. Cả chi lạc đà đội chậm rãi xuất phát, hướng phía viễn đông mà đi, mà nhìn xem lạc đà đội đi xa. Mặc kệ là Cao Tiên Chi vẫn là An Tư Thuận đều thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thời gian hơn 3 năm, hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng lao động vất vả. Cho đến ngày nay, đám người cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, còn sót lại liền nhìn những người khác. Trong cõi U Minh, hai người nhìn qua lạc đà đội biến mất phương hướng, trong lòng âm thầm nói. Ánh mắt từ đại thực Riyadh khai thác dầu khu rời đi. Một đường hướng đông, từ tây bộ vùng Ma El Hi hữu bắt đầu. Một đường đến Dat Ross thành, lại đến hành lĩnh nát nhưng cùng ô tổn thương sắt thép thành. Từ không trung quan sát mà xuống, mảnh này mênh mông đường dài bên trên. Bụi mù cuồn cuộn, tiếng la giết trận trận, từng đợt khí tức túc sát rung chuyển trời đất. Trực thấu vân tiêu, nhìn kỹ lại, bụi mù cuồn cuộn bên trong. Không biết bao nhiêu đại quân cài răng lược, ở đây tung hoành, chém giết. Đại thực người, Tát San người, người Hán, được bỏ chiếu người, Ô Tư Tạng người, người đột quyết, khác biệt binh mã toàn bộ ở đây hỗn chiến với nhau. Từ cái kia nhấc lên cuồn cuộn bụi mù cùng dày đặc tiếng vó ngựa đến xem. Nơi này chữ hàng binh mã chí ít không hạ 5 triệu. Nếu như cẩn thận dò xét, liền sẽ phát hiện những binh mã này phân biệt rõ ràng. Rõ ràng chia 7 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có không giống nhau nhan sắc đánh dấu. Các loại lều vải, binh doanh, trại huấn luyện, chuồng ngựa, một loạt liên tiếp một loạt, phảng phất như thủy triều liên miên không tuyệt. Nhìn khí thế cực vì dọa người, giết, nương theo lấy từng đợt kinh thiên tiếng la giết, ngay tại hành lĩnh phụ cận, hai chi binh mã đằng đằng sát khí, giống như hai thanh lợi kiếm, từ riêng phần mình ẩn nấp địa phương xung phong liều chết mà ra. Hai chi binh mã còn không có đụng vào nhau, liền nghe được một trận như sắt thép oanh minh. Một đạo lại một đạo rực rỡ chiến tranh quang hoàn từ đám người dưới chân bắn ra. Mỗi một tên binh lính dưới chân chí ít quấn quanh 6-7 vòng quang hoàn. Xa xa nhìn lại, giống như đầy trời rực rỡ tinh thần. Nhìn kinh người không thôi. Oanh, như là sao chổi va chạm. Hai đường binh mã không tránh không né. Không có chút nào xinh đẹp đánh vào nhau. Trận trận dày đặc tiếng va đập bên trong, toàn bộ đại địa đều đi theo oanh minh đứng lên, kịch liệt run động không ngừng. Đợt tấn công thứ nhất, vô số binh sĩ trực tiếp bị xông lên không trung, nhưng mà mặc dù như thế, những binh lính này lại cho thấy phi phàm kỹ xảo cùng năng lực. Tại bị đợt tấn công thứ nhất đụng bay đồng thời, lập tức ngay tại không trung cuồn cuộn tá lực. Một chút binh sĩ trực tiếp tải trên lưng ngựa đẩy, mượn lực va đập bắn ngược mà ra, thế mà thuận thế tránh đi chiến đấu trung tâm, đem tự thân gặp phải xung kích hạ xuống nhất thấp. Không chỉ như vậy, trên mặt đất hai nhóm binh mã cài răng lược, cấp tốc giao thủ, những binh lính kia tải ngựa lưng, bụng ngựa xê dịch chuyển di, có chút kỵ binh thậm chí trực tiếp lật xuống ngựa lưng. Một cái tay bắt lấy yên ngựa, trên mặt đất theo ngựa gấp chạy, đồng thời đao kiếm trong tay cấp tốc xuất kích, còn giống như rắn độc đâm về đối thủ, đem đối thủ chém xuống dưới ngựa, biểu hiện ra cực kỳ cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Người nhẹ như yến, kiểu như viên hầu, vẻn vẹn chỉ là một lát, ầm ầm, theo một tiếng bạo hưởng, trong chớp mắt, lại là mấy chi binh mã đã gia nhập chiến trường. Những binh lính này thân mang chiến giáp, toàn thân khí tức lăng lệ cực kỳ. Cái này mấy chi binh mã cũng không có sử dụng ra bất luận cái gì hơn người kỹ xảo. Vẻn vẹn chỉ là trường thương trong tay một chỉ, một cỗ bàng bạc cương khí lăng lệ vô song, nương theo lấy khủng bố lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Lấy thực dụng nhất, nhất không có chút nào xinh đẹp phương thức, đem phía trước sở hữu binh mã toàn bộ đánh bay. Những người này xung phong liều chết mà vào, trực tiếp đem trước mặt hai nhóm binh mã toàn bộ đánh bay. Đem toàn bộ chiến trường quấy đến một mảnh lộn xộn, hi ruột ruột, mà liền tại chiến đấu say sưa thời điểm, đột nhiên lại là một trận mãnh liệt tiếng ngựa hí từ đằng xa Dark Cross phương hướng truyền đến. Cái kia hai nhóm thế như trẻ tre kỵ binh hạng nặng lập tức thần sắc siết chặt, cùng nhau rơi quay đầu lại, bày ra phòng ngự trận thế, chuẩn bị ứng đối hậu phương. Một đợt, hai đợt, ba đợt, lấy hành lĩnh làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn dặm, đều thành kịch liệt tranh đoạt chiến trường. Khác biệt binh chủng, khác biệt phong cách, khác biệt đặc tính, dồn dập hóa trang lên sân khấu. Từ mặt trời mọc bắt đầu, một mực kéo dài đến mặt trời lặn, tựa hồ chiến đấu như vậy vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà mỗi lần có một chi binh mã tinh bì lực tẫn ngã xuống, phụ cận binh doanh bên trong tất nhiên có một chi mới binh mã đi ra. Giống như là vĩnh viễn sẽ không kết thúc chiến tranh trò chơi giống như. Mà giờ này khắc này, cũng không có bao nhiêu người lưu ý đến. Ngay tại khoảng cách hơn ngoài 10 dặm địa phương, một tòa thép sắt chế tạo đài cao đứng sừng sững lấy. Đài cao phụ cận, tinh kỳ vù vù, từng đạo khí tức cường đại, còn như gió bão thân ảnh chính đứng sừng sững ở đó. Quan sát lấy cách đó không xa chiến trường, cùng phía trước kêu giết trận trận, kịch liệt vô cùng chiến trường so sánh, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Giống như là một cái khác, hoàn toàn thế giới khác nhau. Ba Hách Lạp Mỗ, Huyền Cái Tô Văn, Khiết Đan Vương, Hề Nữ Vương, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Tất Nặc La Cung Lộc, Năng Nhật Tụng Thiên, Tây Đột Quyết Ngũ Nỏ Thất Tất Đại Tướng Quân, còn có được Bỏ Chiếu Đoạn Cát Toàn, Phượng Gia Dị, Bao Quát Ô Tư Tạng Đế Tương Đại Luận Khâm Lăng, cùng đại đường chiến thần Vương Trung tự toàn bộ tụ tập cái này phương nho nhỏ trên đài cao. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. 3 năm trước đây trận kia hội nghị, kéo dài mấy ngày mấy đêm, các quốc gia đỉnh tiêm cao tầng toàn bộ tụ tập một đường. Cuối cùng phân chia mấy khu vực lớn, mà tại sở hữu khu vực bên trong, từ Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung tự, Ô Tư Tạng Đế Tương Đại Luận Khâm Lăng chủ đạo, toàn bộ lục địa thế giới đông đảo đại tướng từ bên cạnh phụ tá trung ương chiến khu gánh vác trọng yếu nhất kiểu người, lúc ban đầu 1 năm, sở hữu chư quốc trắng trợn trưng binh, tiến hành gian khổ huấn luyện, nhưng đến 2 năm, liền có chỗ khác biệt, từ lão binh cùng tân binh tạo thành giao đấu huấn luyện, mà đến 3 năm, sở hữu binh lực toàn bộ đánh tan, từ lão binh cùng tân binh tạo thành pha trộn bộ đội, lấy 7 đại chiến khu làm đơn vị, tiến hành chiến khu ở giữa kịch liệt chiến tranh. Tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó, mỗi cái người đều minh bạch bọn hắn tương lai phải đối mặt địch nhân là cái gì. Không là phàm gian quân đội, mà là thiên tài vô số cái kỷ nguyên đến nay, chữ hàng thiên binh bộ đội. Không có ai biết thiên binh rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn nhất định siêu qua nhân loại trước đó bất luận cái gì một chi bộ đội. Dựa theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đi huấn luyện, tương lai mới có thể tại trận kia đại quyết chiến bên trong. Vì nhân loại tranh thủ một tia hy vọng, cho đến ngày nay, mọi người đã huấn luyện được đại lượng binh mã. Mà lại mỗi một chi binh mã đều cùng Ô Tổn Thương Thiết Kỵ, Mạch Đao Đội, An Bách Lạp kỵ binh hạng nặng, Thần Vũ Quân, Huyền Vũ Quân, Thiên Lang Quân dạng này đỉnh tiêm binh mã cùng một chỗ diễn luyện đối kháng qua. Mặc dù còn vô pháp đánh bại giống Ô Tổn Thương Thiết Kỵ bộ đội như vậy, nhưng ít ra cũng có thể chèo chống cái mười mấy cái hiệp. Cùng ba năm trước đây so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giết! Ngay lúc này, từng đợt tiếng la giết từ trong chiến trường truyền đến. Xa xa nhìn lại, có một nhánh đại quân đánh đâu thắng đó. Cơ hồ không người nào có thể ngăn cản, mà bọn hắn lực lượng khổng lồ càng là tại sông pha chiến đấu thời điểm. Đem sở hữu cản ở phía trước binh mã, mặc kệ là lai lịch gì, hết thảy đánh bay ra ngoài. Cái kia mấy vạn người thiết kỵ liền thành một khối, cho người cảm giác tựa như một khối sắt thép cứng rắn. Ô Tổn Thương Thiết Kỵ, lúc này xuất động chi kia binh mã chính là Vương Xung Ô Tổn Thương Thiết Kỵ. Mà đối mặt Ô Tổn Thương Thiết Kỵ uy hiếp, trên chiến trường, lúc này sở hữu binh mã đều rơi quay đầu lại, thậm chí là trước đó bị đánh bại binh mã đều thay đổi đầu thương. Cùng một chỗ liên hợp, giết hướng phía sau oanh sát mà đến Ô Tổn Thương Thiết Kỵ. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, cứ việc không phải chi kia Ô Tổn Thương Thiết Kỵ đối thủ, nhưng là trên chiến trường không có bất luận cái gì một chi binh mã lui lại. Vừa vặn tương phản, toàn bộ đều dũng mãnh không sợ xông tới, mà liền tại bắn vọt đồng thời, nguyên bản còn lẫn nhau đối kháng mấy chi binh mã, thế mà cấp tốc thay đổi trận hình, trong thời gian thật ngắn, vậy mà liên hợp thành một hạng trung trận pháp, sau đó hướng về đối diện Ô Tổn Thương Thiết Kỵ xung phong mà đi. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, cứ việc không phải Ô Tổn Thương Thiết Kỵ đối thủ, nhưng những binh mã này nhưng thủy chung ngoan cường chống cự lại. Cứ việc gặp phải Ô Tổn Thương Thiết Kỵ khủng bố công kích, lại từ đầu đến cuối không có bị đục xuyên. Thật lâu, khi một tên sau cùng thiết kỵ ngã xuống đất, chiến tranh kết thúc, nhưng mà cao cao nhìn trên đài, mặc kệ Ba Hách Lạp Mỗ, Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự, vẫn là Ô Tư Tạng Đế Tương Đại Luận Khâm Lăng, tất cả mọi người ngược lại thật dài thở dài một hơi, thậm chí liền biểu lộ đều dễ dàng rất nhiều. Không sai biệt lắm, sở hữu tân binh huấn luyện đến tận đây đã toàn bộ hoàn thành. Có thể cùng Ô Tổn Thương Thiết Kỵ đối kháng lâu như vậy, liền đã chứng minh bọn hắn nắm giữ đối kháng bất kể đối thủ nào năng lực. Ba Hách Lạp Mỗ đầu tiên, mở miệng nói, ngay tại vài ngày trước, hắn An Cách Lạp kỵ binh hạng nặng vừa mới đăng tràng, gia nhập mảnh khu vực này chiến trường. Mặc dù cũng đánh bại đại lượng đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn là bị những tân binh này cùng một chỗ liên thủ. Sử dụng liên hợp trận pháp đánh bại, về sau mới là hôm nay Ô Tổn Thương Thiết Kỵ đăng tràng. Làm vì Vương Xung dưới trướng nổi danh nhất bộ đội, Ô Tổn Thương Thiết Kỵ cơ hồ là toàn bộ thiên hạ công nhận mạnh nhất chiến lực. Không có người cho rằng những chiến trường này bên trên bộ đội có thể đánh bại Thiên Truy Bách Luyện Ô Tổn Thương Thiết Kỵ, nhưng là bọn hắn có thể kiên trì lâu như vậy, loại biểu hiện này đã cơ hồ hoàn mỹ. Phải biết hiện tại xuất hiện trên chiến trường cái này mấy chi bộ đội, toàn bộ đều là từ từng cái quân doanh chọn lựa ra phổ thông quân đội. Giống quân đội như vậy còn có số hơn trăm vạn, có thể tại Ô Tổn Thương Thiết Kỵ toàn lực bắn vọt hạ kiên trì lâu như vậy, đã đủ để chứng minh bọn hắn năng lực. Cái này tại ba năm trước đây là không thể tưởng tượng. Đạt đến một bước này, chúng ta ba năm trước đây chế định mục tiêu cơ hồ đã toàn bộ hoàn thành. Chân chính có thể vùi đầu vào tương lai chiến tranh chúng rồi. Cách đó không xa, Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự cũng nhẹ gật đầu, công nhận nhánh binh mã này thực lực. Trong tất cả mọi người, ánh mắt của hắn là nhất hà khắc. Yêu cầu cũng là cao nhất, nhưng là hiện tại, liền liền hắn cũng tìm không ra cái gì mau bệnh, đế tương ý tứ đâu. Vương Trung Tự đột nhiên mở miệng nói, một câu, nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trước ô Tư Tạng Đế Tương Đại Luận khâm lăng trên thân. 3 năm trước đây, mặc dù phân khu kế hoạch là từ Vương Sung chế định, nhưng trên thực tế cụ thể kế hoạch huấn luyện cùng chấp hành là từ Đại Luận khâm lăng đến một tay phụ trách, tổng cộng hơn 4.700.000 vạn đại quân, mấy trăm ngàn tòa binh doanh, từng cái khác biệt binh chủng, cùng các quốc gia khác biệt binh sĩ, tất cả mọi thứ đều từ Đại Luận khâm lăng đến bảy mưu nghĩ kế, mà lại hiệu suất cực cao. Bình thường muốn đạt được loại huấn luyện này hiệu quả, chỉ ít cần 5 năm trở lên, nhưng ở Đại Luận khâm lăng chủ tính chung dưới, trước thời hạn hoàn thành, thậm chí liền liền Vương Trung tự cũng không khỏi âm thầm may mắn. Vương Sung tại 3 năm trước đây lưu lại Đại Luận khâm lăng một cái mạng, mới có hôm nay hiệu quả, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.